Chương 221, mỹ ảnh huy chương, cuối cùng cũng đến tay. Mọ tỷ thu hồi hồn tờ nhìn Long nói rằng, này con bổ kẹ mẩn sát thực là không gì sánh kịp, liền ngay cả ta cũng không thể không than thở cùng thừa nhận thực lực của hắn, ta hay vẫn là lần thứ nhất chịu đựng lớn như vậy áp lực khiêu chiến, không hổ là đến từ nắm giữ liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương cạn tẩu khu vực huấn luyện ra. Đại sĩ cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái lộ ẩy cười nói, cái này hệ rủ tỷ ACT đạo quán huấn luyện ra đúng là rất có kiến thức. Bộ kẻ mần liên minh 5 cái trong khu vực cạn tổ là duy nhất không có thiết lập quán quân tôn giả địa phương, thế nhưng cạn tổ khu vực đám người nhưng là coi đây là tự hào, bởi vì đây là chứng thực cạn tổ ma nhờ nhất tứ thiên vương bằng chứng, quan đều là bộ kẻ mần liên minh thành lập cùng phát triển địa phương, cạn tổ càng là huấn luyện ra cái nôi. Gần gạ, lần này đổi lại ngươi lên sân khấu, đi thôi. Mỏ tỉ nắm tay lớn tiếng nói. Nhượng đại gia mở mang kiến thức một chút để rủ tỷ ác diêm thực lực chân chính. Long cảm giác một luồng âm lãnh thấu xương cảm giác tập kích mà đến, chỉ nghe được hê hê vài tiếng cười quái dị, một con gần gà đột nhiên hiện lên ở giữa không trung. Có lúc có thể chỉ bằng vào con mắt là có thể đại thể xác định một con bổ kẹ mẩn thực lực mạnh yếu. Mỏ tỷ trước hai con gặt lỉ cùng hồn tơ đẳng cấp đều rất cao, mà này con bị coi như vương bài lấy ra gần gà riêng là xem khí thế liền năng lực suy đoán ra thực lực của nó. Lần này có thể thú vị, nếu như không phải như vậy vậy thì quá vô vị. Long thu hồi sở sẹp tài nhìn trước mắt cái này màu đen gần gạ cười móc ra một cái bộc bản nói rằng, này con gần gạ làm ngươi lần thứ nhất đối chiến đối thủ vừa vặn thích hợp, đi thôi. Lũ sở dưới hoa A ở bổ kẻ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm, lũ sở dưới tinh thần cùng thế hiện tại trải qua hoàn toàn khôi phục. Lũ sở dưới nhe răng gào thét nhìn gần gạ. Gào A lũ sở dưới gầm lên giận dữ. Trên người lông bẩm màu đen run run ánh mắt sắc bén trừng trừng mà nhìn gần gạ. Đây là lũ sờ giấy đặc tính đấu tranh tâm phát huy tác dụng, đang đối chiến trong nắm giữ đấu tranh tâm bổ kẹ mẩn đang đối mặt đồng tính thời điểm hội khí thế tăng nhiều, vào lúc này sử dụng tuyệt chiêu uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhưng nếu như là đối mặt khác phái thời điểm đấu tranh tâm liền sẽ đưa đến ngược lại tác dụng, mà đối với không có tính bổ kẹ mẩn khác cái này đặc tính sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhìn thấy Desi một bộ không rõ dáng vẻ lần này Sủ Di chủ động ga nhờ và cờ lên bình luận viên. Lô ấy nhẹ chút Desi đầu nhỏ quát khe nói, nếu muốn trở thành bộ kẻ mận đại sư ngươi còn muốn bắt đầu lại từ đầu từng điểm học tập. Bình thường lữ hành thời điểm chúng ta giảng những thứ đồ này ngươi muốn nhớ cho kỹ. Nếu như không muốn ở sau đó bưng tư liệu rõ ràng mười mươi mà nhiều lần đọc thuộc lòng bắt đầu từ bây giờ liền cho ta hảo hảo khắc trong tâm khảm. Đại sĩ le lưới một cái sau đó vội vã từ trong túi đeo lưng móc ra một cái tiểu nổ kẻ bục đem vừa nãy Sủ Dĩ nói những cái kia từng cái ghi lại trong danh sách. Long cánh tay vung lên lớn tiếng nói, bất luận quỷ hệ Ghost Thai bổ kẻ mẩn là cỡ nào khó chơi thế nhưng chúng quy vẫn bị ác hệ đạc thai khắc chế, lũ sờ dày, dùng tán ác. Hoa A lũ sờ dày thân thể thấp phục nhe răng há mồm ra lấy ra trên dưới hai hàng sắc bén răng cưa. Lũ sờ dậy này trên dưới bôn nở viên sắc bén răng nanh đột trương tăng vọt một thửa cờ tăng trưởng khảm nạm ở miệng bên trên. Lũ sờ dậy lúc này này phó giữ tợn khủng bố dáng vẻ lại như là một con thao thiết cự thú hướng về gần gạ cắn xé chụp mồi đã qua, ác hệ đặc thai bản lĩnh sở trường cắn nát gần gạ, đem thân thể ẩn giấu đến trong không khí tách ra công kích đối kháng chính diện công kích vật lý cũng không phải là gần gạ cường hạng, mọ thì ở trong chớp mắt liền làm suất quyết đoán. Gần gạ thân thể lại như trong nháy mắt biến thành trong suốt sắc một tiểu tử liền nặc chứa ở trong không khí, lũ sờ dây cắn nát vùa hụt. Đối với đến từ xì nổ khu vực lũ sờ dây mỏ tỷ cũng không lý giải sâu, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần này 1m8 cao to cái đầu cùng uy phong lẫm lẫm hình tượng lũ sờ dây liền tuyệt không giống như là loại kia chỉ mọc ra một bộ dọa người cho mèo bộ kẹ mẩn. Vừa cắn nát tuyệt chiêu không chỉ có riêng là tốt mã rẻ tuổi A nghĩ tới đây mỏ tỷ ngẩng đầu la lớn. Gần gạ, dùng sớ lút bom một đoàn lưu động màu tím kịch độc chất lỏng nọc độc bom bằng không từ giữa không trung hướng về lũ sờ dày bắn vụ tới. Bị nhận biết nhạy bén lũ sờ dày nhẹ mà tách ra, sớ lút bom ở chỗ chống nổ tung màu tím nọc độc tứ tán bắn tung tóe ăn mòn sân đấu tầng ngoài một mảng lớn. Gần gạ không phải là con chỉ có thể quỷ hệ Ghost Thai tuyệt chiêu A, nó còn có một cái độc hệ và sần thai thuộc tính. Sơ lụt bấm một đòn không trúng gần gạ tiếp tục hướng về mặt đất lũ sở dưới phát động công kích, sơ lụt bấm hướng về mặt đất lũ sở dưới tiến hành luân phiên oanh tạc. Này con gần gạ dĩ nhiên có thể một bên ẩn giấu thân hình một bên phát động công kích, cứ như vậy rất khó triển khai hữu hiệu phản kích, không nghĩ tới này con gần gạ thật sự cũng khó dây dưa như vậy. Hiện tại chàng thượng tình thế là lũ sở dày bị chặt chẽ áp chế lại nơi ở phía dưới. Long lạnh rên một tiếng, cho rằng như vậy liền năng lực đánh đổ ta sao, trừ phi ngươi năng lực trốn đến dị thứ nguyên thế giới đi. Long chỉ huy lũ sở dày lớn tiếng nói, dùng mắt nhìn xuyên tường tìm ra gần gạ ẩn nấp vị trí, vụt tặc cơn loa a lũ sở dày gầm lên giận dữ thân thể thấp phục trong ánh mắt lóe sáng hào quang màu vàng nóng nhìn quét bốn phía. Màu vàng nóng điện lưu ở lũ sở dưới trên thân thể không ngừng lưu chuyển. Gần gạ ở lũ sở dưới con mắt bốn phía dò xét thời điểm liền tự động từ bỏ dùng sở lục bấm tiếp tục công kích hành động, thế nhưng cho rằng như vậy liền năng lực tránh né lũ sở dưới thu tác chuyện này thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Gào a lũ sở dưới gầm lên giận dữ, màu vàng điện lưu kích thích ra chói mắt lượng mang, gồm cả tốc độ cùng sức mạnh vốn tắc cơn bắn ra ở giữa không trung muốn nổ tung lên. Gần gạ trên thân thể bao che một tầng màu vàng điện lưu ngã rầm trên mặt đất. Long đối với mỏ tỉ cười nói, ú linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn những này tiểu thủ đoạn là không gạt được nắm giữ mắt vàng chói lửa lũ sơ dày, này con gần gạ xác thực rất khó đối phó. Bất quá hiện tại gần gạ cha nở dê tha y nhưng là thật không tốt nha, rơi vào ma túy cha nở dê tha y muốn sẽ hành động lại nhưng là không phải đơn giản như vậy. Quá tốt rồi, hiện tại chàng thượng tình thế xoay chuyển. Gian Cao Hưng nói, lù sơ dây thực sự là ghê gớm, lần này coi như là mỏ tỷ lần thứ hai sử dụng trăm sông đổ về một biển cu nở dê không cần sợ hãi, sợ sẹp tại nhưng la còn không có bị đào thải đây. Long cánh tay vung lên đối với lù sơ dây lớn tiếng nói, dùng thần đỡ tuyệt chiêu nhất tuyệt thắng bại, hiểu do nó đi hống lù sơ dây gầm lên giận dữ thân thể lấp lánh mắt sáng ánh sáng, màu vàng điện quang bắn nhanh đến giữa không trung sau đó ầm ầm hạ xuống hướng về gần gạ trực diện đập tới. Màu vàng lôi đình lôi minh tiếng ầm ầm vang vọng tự muốn khai thiên liệt địa. Mỏ tỷ một mặt sốt sắng mà gào lên, gần gạ, nhanh dùng xịt chống đối tuy rằng nà mờ ơ ma túy cha nở dê tha y thế nhưng vẫn có nhất định tỷ lệ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Gần gạ con mắt sáng lên hồng hào quang màu tím nhìn chằm chằm phách quán mà xuống kim sắc lôi điện, một đạo vô hình hàng rào lại như một bức vách tường chặn đứng lôi điện hạ xuống thế đi. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc gần gạp xì tài rốt cục phát huy hiệu dụng ngăn cản lũ sở dậy này một mạnh mẽ một đòn, bất quá điều này cũng vẹn vẹn là thoáng ngăn cản một tí mà thôi. Màu vàng điện lưu bị sức mạnh vô hình cách trở sau đó xây lên trong nháy mắt liền phá tan gần gạ sức mạnh tinh thần cách trở, lôi điện xuyên qua mà xuống oanh kích ở gần gạ trên người. Uy lực mạnh mẽ liệt điệu tam phân đem trong nháy mắt trên mặt đất bổ ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Gần gạ thân thể thẳng tắp mà sau này ngã trên mặt đất. Gần gạ thân thể này phó đen thui màu sắc rất khó phân đến suất có phải là bị lôi cháy đen một mảnh, nhưng nhìn dáng vẻ nó là tuyệt đối không thế may mắn thoát khỏi. Trọng tài cờ xí vung lên lớn tiếng nói, gần gạ mất đi năng lực chiến đấu, lũ sờ dậy thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là đến từ bạ lệ táo người khiêu chiến long long nhẹ nhàng nở nụ cười thần kinh rốt cục hoàn toàn thanh tĩnh lại, mặc dù nhiều phí đi một điểm chắc trở. Bất quá cuối cùng cũng coi như là bắt cuộc tranh tài này. Lù sơ dây, ngươi làm ra rất tốt nha. Hoa A lù sơ dây híp mắt cười đáp lại lòng một tiếng, xem ra nó rất hưởng thụ loại này căng thẳng kích thích bộ kẻ mẩn chiến đấu. Mỏ tỷ thu hồi gần gạ đi tới long trước mặt đưa lên một viên màu tím mặt quỷ hình dạng huy chương nói rằng, cái này là đánh bại hệ rủ tỷ ác diêm bằng chứng, ta vui lòng phục tùng đem mị ảnh huy chương giao phó cho ngươi. Xem ra khóa này xỉ vợ lít nhất định sẽ rất náo nhiệt. Long vui dạo dược đến từ tiểu tùng trong tay tiếp nhận mị ảnh huy chương cùng mỏ tỷ nắm tay sau đó tự tin nói, chỉ cần là bổ kẻ mẩn đối chiến bất luận đối thủ là ai ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xỉ vợ lít thời điểm ta nhất định sẽ thu được xuất sắc từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu mỏ tỷ lần thứ nhất mặt mỉm cười mà nói rằng, ta tin tưởng ngươi nắm giữ lòng tin tất thắng. Bất quá rổ ở tổ khu vực đạo quán cùng huấn luyện ra thực lực hay vẫn là rất mạnh cũng không thể coi thường nha. Ta nhớ tới tính cả vừa nãy mị ảnh huy chương ngươi trải qua bắt được tham gia sỉ vợ lít một nửa ra trận khoán đi, ly khai hệ rủ tỷ Ác City sau dưới cái đạo quán ngươi nghị kỵ muốn đi khiêu chiến nơi nào sao chúng ta từ gỗ đèn ruột City một đường gian khổ thật vất vả đi tới nơi này chuẩn bị ở hệ rủ tỷ Ác City hảo hảo chơi thêm mấy ngày tái xuất phát. Nắm giữ lâu đời lịch sử hệ rủ tỷ Ác City thực sự là đường cụ đặc sắc. Long cười nói, cho tới dưới cái đạo quán ta bình thường đều là gần đây lựa chọn. Mỏ tỷ đối với Long này một phen bao thưởng hệ rủ tỷ Ác City tán thành mà gật gù tiếp theo sau đó nói rằng, cự ly hệ rủ tỷ A City gần nhất đạo quán có hai cái có thể lựa chọn, mà hồ gà nỉ táo băng hệ sở hai đạo quán cùng ổ lỉ vì nẹ City cương hệ sở hai đạo quán. Hai người này đạo quán huấn luyện ra thực lực đều là rất mạnh, đặc biệt mà hổ gà nỉ táo đạo quán huấn luyện ra tờ dịp, là bộ kẻ mẩn liên minh đương nhiệm đạo quán huấn luyện ra trong tư cách già nhất, thực lực chân thật phi thường cường, thậm chí nghe nói ép thẳng tới tứ thiên vương đây. Mà hổ gà nỉ táo tờ dịp là vùng phía tây ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra. Đại sĩ khiên khiên lộ ấy nhỏ giọng do hỏi. Vùng phía tây lợi hại nhất nổi danh nhất đạo quán không phải ngự long bộ tộc quản lý quản bờ lệch sổn dìm sao? Lộ trầm giọng nói rằng, ngươi nói cái kia ma nhờ nhất đạo quán tên tuổi nhưng la đời trước đạo quán huấn luyện ra lạn sở đánh xuống, đương nhiệm bờ lệch sổn city đạo quán huấn luyện ra là ngự long cọc, lạn sở em họ. Mà mạ hổ gã nỉ dìm huấn luyện ra tợ dịt trải qua đam cương đạo quán huấn luyện ra ba thời gian 10 năm, hắn là sử dụng băng hệ sở hài bổ kẹ mần đại sư. Cùng sư phụ của ta tiền nhậm quan đều băng hệ sở hài tứ thiên vương đa y sau là đồng môn, ở quán quân liên minh tứ thiên vương chi tranh trong bại bởi sư phụ ta. Bất quá, toán bối phận ngươi nên quản hắn gọi sư thúc tổ. Ôi đại sĩ nghe lộ ấy vừa nói như thế lúc này kinh ngạc không ngậm mồm vào được, cái này tờ dịt lai lịch dĩ nhiên to lớn như thế, hơn nữa hắn dĩ nhiên ở đạo quán huấn luyện ra vị trí đợi 30 năm, thực sự là quá kinh người. Nhất khiến người ta giật mình nhất chính là hắn dĩ nhiên ở quán quân liên minh thi đấu Trung Hòa Đa Y sau tranh cướp quá tứ thiên vương chức hàm. Đây là cỡ nào thực lực à? Đây thực sự là có đủ đáng sợ. Mọ tí nghe được này một đôi thầy trò nhỏ giọng nói chuyện sau lúc này giật mình đưa ánh mắt chuyển hướng lộ kinh ngạc nói. Ngài thực sự là cạn tẩu khu vực tứ thiên vương. Liên minh trong duy nhất một cái nước đá song hệ đại sư lộ ấy đã xỉ nhìn mọ tí bộ này không dám tin tưởng ngữ khí lúc này nhảy ra ngoài. Ngươi làm đạo quán huấn luyện ra ánh mắt hảo như không ra sao mà, đến hiện tại mới nhận ra sư phụ ta à? Không sai, trước mặt ngươi vị này chính là liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương. Trong nước đá song hệ đại sư, nhân xưng băng hoàng hậu lộ ấy long xem đại sĩ này phó dáng dấp đắc ý trong lòng không khỏi mà thầm nói, nhìn ngươi này phó dáng dấp đắc ý, chỉ lo người khác không biết ngươi là lộ ấy đồ đệ à? Bất quá đa y sau biết chính mình thông minh nhất đắc y đồ đệ dĩ nhiên thu dô y như thế cái bổn đệ tử còn không biết hội khí thành hình răng gì. Hảo, thu hồi ngươi này phó vênh váo hung hăng tư thái. Lội cười cùng mỏ tỷ bắt tay nói, ta tên đồ đệ này chính là yêu thích mở một ít chuyện cười, ta không thích bị người gọi là tứ thiên vương cùng đại sư, ngươi liền cứ gọi ta lộ eo ấy hảo. Mỏ tỷ gật gù rốt cục miễn miễn cưỡng cưỡng mà tiếp nhận rồi khác loại trang phục và khí chất lộ eo ấy. Long trải qua không nhớ rõ đây là chính mình gặp được thứ mấy cái trợn mắt ngoác một người, không có cách nào, đều là bởi vì trên TV cái kia băng hoàng hậu quá sinh động quá thâm nhập lòng người. Bất quá có thể làm cho mỏ tỷ tính tình như vậy người giật mình sự tình cũng không nhiều. Quả nhiên, mặc dù phía trước Long ở trong chiến đấu biểu hiện như thế nào đi nữa kinh diễm cũng không sánh bằng tứ thiên vương mạnh mẽ độ hợp cùng sức hiệu triệu. Ly khai hệ rủ tỷ ạc dìm sau đó Long cười nhìn chúng nữ nói rằng, trước ta đáp ứng ngươi môn ở đạo quán tái sau đó tụ hội đại gia ở hệ rủ tỷ A City cẩn thận mà du ngoạn một phen, hiện ở trong lòng rốt cục có thể ung dung hạ xuống thế nhưng các ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào du ngoạn sao? Năm cô gái ngươi nhìn ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian ngắn đều không quyết định chắc chắn được, liền ngay cả rất ít khổ não siêu năng nữ vương sạp gì nạ đều một mặt do dự không quyết định mà nói rằng, cái thành phố này địa phương có như vậy đại. Vừa nãy mỏ tỷ giới thiệu vài cái hệ rủ tỷ ACT cùng quanh thân tên điểm du lịch, thế nhưng trước tiên lựa chọn nơi nào còn thật là khiến người ta khó có thể lựa chọn đây. Lội cười nhìn Long nói rằng, nếu nói xong rồi là ngươi bô y tiếp chúng ta khắp nơi đi dạo như vậy liền làm khó ngươi, trước tiên đi chỗ nào sau đi nơi nào toàn bộ quyền quyết định đều giao cho ngươi hảo. Lội vừa nói như thế na nở dê tứ nữ liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Nay cái vấn đề phiền toái giao cho Long đi đau đầu hảo. Long cố ý hành trang xuất vẻ khó khăn, trên thực tế trong lòng hắn nhưng là hồi hộp, lộ ấy đề nghị này ở giữa hắn ý muốn. Ân, các ngươi đã nhượng ta kiêm nhiệm đạo du ta liền cố hết sức mà tiếp thu hảo. Long chỉ vào hệ rủ tỷ A-C-T này một tòa cao lớn vững chãi một tháp nói rằng, nếu đi tới hệ rủ tỷ A-C-T làm sao có thể không nhìn tới xem nơi này tượng trưng. Bờ giặt tao ở di tích đều bái phỏng như vậy không có lý do gì hội bỏ qua bờ tao ở đi, ngược lại trời còn chưa tối chúng ta liền trước tiên tới đó thử xem hảo rồi.